Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, có cừu báo cừu. Mặt khác, Tô Nghĩa theo Hầu Vương trên thân rút ra 100 khí huyết giá trị. Tuy nhiên hơi ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bây giờ khí huyết cảnh đã tấn thăng đến 22 trọng. Tô Nghĩa, người bắt con khỉ này dự định nướng ăn sao? Tào Thanh Lãng không nhịn được hỏi. Không muốn ăn ta gầy ra bọc xương. Một chút thịt đều không có. Hầu Vương đều nhanh sợ tè ra quần. Biết nói chuyện, Tào Thanh Lãng ba người một mặt ngạc nhiên. Yên tâm, chúng ta sẽ không ăn ngươi. Tô Nghĩa nhìn Hầu Vương liếc một chút, an ủi một tiếng, theo lại đối Tào Thanh Lãng đám người nói. Trước đó bầy khỉ đánh lén chúng ta. Cái này Hầu Vương cũng là kẻ cầm đầu. Có thù báo thù, có oán báo oán. Nhưng không nên đánh chết rồi. Ta còn có việc hỏi thăm. Hầu Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đã đầu hàng. Các ngươi không phải cần phải ưu đãi tù binh sao? Được rồi, Tào Thanh Lãng ba người xác thực nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Đem Hầu Vương vây vào giữa. Một trận bàn chân lớn hầu hạ. A, trong lúc nhất thời, tất cả đều là Hầu Vương tiếng kêu thảm thiết. Kéo dài không thôi, không sai biệt lắm. Mắt thấy Hầu Vương đều bị đạp chết lặng. Tào Thanh Lãng ba người còn không có dừng tay dự định. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Hắn ngược lại không phải là đáng thương Hầu Vương. Lấy Hầu Vương sở tác sở vi. Chết 1000 lần cũng không đủ làm qua. Quan trọng, hắn không là có chuyện còn muốn hỏi à? Cái này nếu là đánh chết, tìm ai hỏi? Nghe được Tô Nghĩa nhắc nhở, Tào Thanh Lãng ba người vẫn chưa thỏa mãn thẳng xuống tới. Tránh hết ra, đột nhiên, trí năng chiến xa hô một cuống họng. Đã thấy hắn lúc này, đã biến thành mấy mét lớn nhỏ. Cũng thẳng hướng lấy Hầu Vương trùng kích đi qua. Muốn hỏi trước đó người nào chịu thương tổn rất lớn. Khẳng định là trí năng chiến xa. Rất hiển nhiên, hắn cũng muốn mượn cơ hội trả thù một chút. Tào Thanh Lãng ba người tranh thủ thời gian hướng ra ngoài tản ra. Một tiếng ầm vang, chí năng chiến xa trực tiếp theo Hầu Vương trên thân nghiền ép tới. Lúc này lại nhìn Hầu Vương, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trên thân còn có lưu một đạo rõ ràng lốp xe ấn. Hai mắt trống rỗng, khuôn mặt phía trên viết đầy sinh không thể yêu. Sẽ không đè chết à? Tào Thanh Lãng hí hư một tiếng. Đừng giả bộ chết. Đứng lên, Tô Nghĩa chừng lấy Hầu Vương. Lạnh hừ một tiếng, Hầu Vương trung quy là thối thể cảnh thập trọng dị thú. Dù là bị một trận đánh đập, tối đa cũng là ăn chút đau khổ mà thôi. Là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mạng nhỏ. Hầu Vương một cái giật mình, cố nén đau đớn, từ dưới đất bò dậy. Trước đó tại sao muốn đánh lén chúng ta? Tô Nghĩa lạnh giọng hỏi. Hầu Vương lão thật thật nói. Mảnh rừng cây kia là chúng ta địa bàn. Bất luận là ai tiến vào, chúng ta đều sẽ phát động công kích. Nói ra lời nói này thời điểm, Hầu Vương nội tâm một mảnh đắng chát. Sớm biết Tô Nghĩa mạnh mẽ như vậy, dứt khoát để Tô Nghĩa bọn người rời đi tốt. Hiện tại hối hận ruột đều thanh. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đối với Hầu Vương loại này lý do thoái thác, hắn vẫn là có thể công nhận. Một số dã thú đều có địa bàn của mình ý thức. Một khi tùy tiện xâm nhập, hoàn toàn chính xác sẽ phải gánh chịu công kích mãnh liệt. Bất quá, tán thành về tán thành, có thể hay không tiếp nhận cũng là một chuyện khác. Rất hiển nhiên, Tô Nghĩa đem Hầu Vương bắt tới đây, thì là không thể tiếp nhận trước đó bị đánh lén chuyện. Người đối phụ cận hoàn cảnh có quen hay không tất? Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi, tới đây mục đích là tìm kiếm linh tài cùng dị thú. Nếu như Hầu Vương có thể giúp một tay lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc tha cho hắn nhất mệnh. Ta không phải thường xuyên rời đi rừng cây, nhưng lại phái một chút tiểu đệ ra đi điều tra, cho nên đối hoàn cảnh bốn phía vẫn hơi hiểu biết. Hầu Vương vội vàng nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.